Bất hủ kiếm thần, chương 964, tìm được đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây mới thực là long. Tại hồng hoang đại lục trên chẳng bao giờ xuất hiện qua sinh mệnh. Hải tộc mặc dù có tứ đại long vương, nhưng trong cơ thể chảy xuôi cũng chỉ là long tộc truyền thừa loãng huyết mạch. Thậm chí đều không thể diễn hóa xuất cự long hình thái. Có thể Tư Vũ có thể. Năm đó Lâm Dịch cùng Tư Vũ cùng nhau truyền thừa thanh long chân huyết. Lâm Dịch cánh tay trái là có thể huyễn hóa ra thanh long chảo. Là Lâm Dịch tại Nguyên Anh kỳ cường đại nhất công kích thủ đoạn. Chỉ bất quá sau lại Lâm Dịch chặt đứt thất tình lục dục. Hóa ngoại phân thân sau. Một giọt thanh long chân huyết cũng tặng cho Hải Tinh. Chưa từng thấy qua chân chính long. Liền vĩnh viễn vô phương cảm thụ được long tộc cùng bẩm sinh đến cái loại này vương giả khí phách. Quân lâm thiên hạ, bao quát trời mênh mông. Tại hắn trước mặt, sở hữu sinh mệnh đều có vẻ nhỏ bé hèn mọn. Thái cổ cự long xuất thế. Ác long thác đông đảo sinh linh tâm thần sợ run. Lạnh run, đây là ác long thác danh xứng với thực người thống trị. Long tộc, rất chủng tộc cao quý một trong. Thọ nguyên vượt xa cái khác hung thú. Tại năm tháng khá dài trong, chứng kiến vô số chủng tộc hưng suy cùng thay thế. Này màu đen cự long xa so với Lâm Dịch tưởng tượng cường đại hơn. Tại thần tướng cấp bậc, cũng nhất định là đứng đầu tồn tại. Màu đen cự long thực lực càng mạnh, Lâm Dịch chạy trốn hy vọng lại càng lớn. Cặp kia long nhãn lạnh lùng vô tình. Nhìn chằm chằm trên mặt đất Lâm Dịch cùng huyết phát tu la. Vốn là Lâm Dịch cùng huyết phát tu la tranh đấu. Đột nhiên xông vào một cái không cho coi thường lực lượng cường đại. Liền làm cho cả chiến cuộc xảy ra biến hóa vi diệu. Lâm Dịch vị trí đã lướt qua màu đen thủy đàm. Mà huyết phát tu la vừa mới vừa chạy tới nơi này. Hai người lỗi vị, làm cho màu đen cự long phản ứng đầu tiên. Chính là huyết phát tu la xuất thủ đã quấy dày nó giấc ngủ. Mà Lâm Dịch hôm nay suy yếu không chịu nổi. Trong cơ thể gần như không có quá nhiều tinh thần lực. Nhìn qua vô cùng yếu đuối. Căn bản không có lực lượng đánh ra mới vừa một chiêu công kích. Mà huyết phát tu la lại khí huyết cuộn trào mãnh liệt. Đằng đằng sát khí. Nhưng màu đen cự long tại trước tiên liền nhận ra huyết phát tu la huyết mạch truyền thừa. Tu la tộc, hơn nữa trước mắt cái này tu la tộc thực lực rất mạnh. Mặc dù chỉ là hạ cấp thần tướng, nhưng trong cơ thể khí huyết giống như sóng to gió lớn. Cuộn trào mãnh liệt dâng trào, điên cuồng dị thường, màu đen cự long không có trước tiên xuất thủ. Dù sao hắn cũng biết, tu la tộc phía sau chính là thiên thần cung điện, chính là thủ hộ thần. Năm đó ở thiên giới. Tu la tộc có thể không tính là cái gì đứng đầu tồn tại. Nhưng ở vứt bỏ vùng đất, tu la tộc chính là chỗ này người thống trị. Màu đen cự long cũng không muốn cùng tu la tộc phát sinh xung đột. Duy nhất biến số tại huyết phát tu la trên người. Cút ngay, huyết phát tu la mắt thấy liền muốn đuổi kịp Lâm Dịch. Lại đột nhiên toát ra một cái cự long ngăn cản lối đi. Huyết phát tu la lửa giận trong lòng liền bộc phát ra. Chửi ầm lên, hai chữ này, chân chính phá vỡ ba người trong lúc đó cục diện bế tắc. Nếu như huyết phát tu la đồng ý kiên trì giải thích một phen. Màu đen cự long chưa hẳn sẽ không có hắn đi tới. Nhưng lúc này huyết phát tu la đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Không minh thương cầu bị thương nặng. Bản thân lại bị cái này chiến tộc tu sĩ đâu một ngày một đêm vòng. Trong lòng thực sự là bực bội tức cành hông. Là tối trọng yếu là, nếu như hơi có lưu lại, huyết phát tu la thực sự là lo lắng Lâm Dịch lại đào tẩu. Tuy rằng Lâm Dịch nhìn qua đã suy yếu vô cùng, nhưng trước kia liền phát sinh qua loại tình huống này. Người này một lần thuấn di sau, lại trở nên sinh long hoạt hổ. Bị thương nặng không minh thương cầu, mắt thấy con mồi sẽ tới tay, lại sinh ra biến cố. Huyết phát tu la cũng không có cố kỵ, Trực tiếp chính là một tiếng gầm lên. Thân hình bay nhanh, không có bất kỳ dừng lại gì ý, ngao. Màu đen cự long cũng là ngửa mặt lên trời giống giận. Dài long miệng, lộ ra hàm răng vô cùng sắc bén. Phía trên dính đầy chất lỏng sành sạch. Long nước miếng trải rộng. Tại màu đen cự long trong mắt. Cái này tu la tộc tu sĩ vốn là phạm sai lầm trước đây. Xông vào hắn phụ thuộc lãnh địa không nói. Còn nghĩ hắn giật mình tỉnh giấc. Chẳng những không có mảy may áy náy. Trái lại dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo. Cái này hoàn toàn là đang gây hấn với long tộc tôn nghiêm. Yêu thú đối với lãnh địa cực kỳ coi trọng. Long tộc càng sâu. Huống chi trước mắt cái này tu la tộc chỉ là một hạ cấp thần tướng. Chỉ cần màu đen cự long đem chu diệt tại ác long thác. Thủ hộ thần cũng chưa chắc biết. Hô, màu đen cự long mở long miệng. Hướng về phía huyết phát tu la ra sức phun ra một đạo màu đen khí lưu. Giống như một cổ cụ phong. Hàn ý thấu xương. Long tức, long tộc thiên phú công kích. Uy lực khó lường. Đủ để hủy diệt nhất phương thiên địa. Cùng long tộc bản thân huyết mạch thuộc tính cùng một nhịp thở. Nhiều mặt, đầu này màu đen cự long thổ tức mặc dù là màu đen. Vẫn là băng thuộc tính. Xúc sinh, ngươi dám ra tay với ta. Chấm, huyết phát tu la mãnh liệt quát một tiếng. Lời còn chưa dứt, màu đen cụ phong sẽ huyết phát tu la cuốn vào trong đó. Trong nháy mắt. Huyết phát tu la mặt ngoài thân thể kết thành tầng một màu đen huyền băng. Quỷ dị kinh khủng, đóng băng trạng thái liên tục lan tràn. Tầng một chồng lên. Huyết phát tu la định tại chỗ. Vẻ mặt đều cứng ở trên mặt. Vẫn duy trì trước kia giữ tợn trạng thái. Màu đen cự long trong mắt lóe lên một cái khinh miệt. Cái này một ngụm long tức. Đủ để mạt sát một vị thần tướng. Cái này tu la tộc cường thịnh trở lại. Cũng chỉ thường thôi. Người này bị đông cứng kết. Trong cơ thể sinh cơ đoạn tuyệt. Đã hoàn toàn biến thành một cái khối băng. Chỉ phải bị ngoại lực đả kích. Tự hội hóa thành một đoàn băng cặn bã. Hài cốt không còn. Không có chảy xuống bất cứ dấu vết gì. Thủ hộ thần cường thịnh trở lại. Cũng tuyệt đối tìm không được màu đen cự long trên đầu. Màu đen cự long quanh quẩn trên không trung, dự định xoay người lại tiến nhập thủy đàm trong tiếp nối tu luyện. Tại đây xoay người trong quá trình, to lớn lòng vĩ giống như một ngọn núi, nặng nề đập vào huyết phát tu la trên người. Ba, một hồi băng tinh vỡ vụn thanh âm vang lên, nhưng vào lúc này, dị biến nhất thời, màu đen cự long phần đuôi đột nhiên truyền đến một cổ lực lượng khổng lồ. Ầm ầm, một đạo thân ảnh phá băng xuất ra, huyết khí tận trời, trong tay mang theo một thanh huyết sắc trường đao, nặng nề chém vào long vĩ trên. Két két két, huyết đao tại long vĩ mặt ngoài quét, tại màu đen long lân cường hãn phòng ngự dưới, hỏa tinh bắn ra bốn phía, nhưng chỉ sau một lúc lâu, huyết phát tu la thân thể biến dị, sinh ra hai cái đầu, tứ cánh tay. Tay kia trên nắm một thanh to lớn búa, lấy khai thiên tích địa chi thế, nặng nề đập xuống, bang bang phanh, huyết vụ tràn ngập, trên bầu trời tung tóe ra vài đạo sắc bén màu đen thiết phiến. Đó là cự long chi lân, màu đen cự long bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể cao lớn cư nhiên bị một đao một búa chém vào khẽ nghiêng. Mất đi cân đối, ngao. Màu đen cự long rên rỉ một tiếng. Tại búa lớn chỗ rơi. Một mảnh huyết nhục không rõ. Huyết phát tu la thân hình tăng vọt. Một đầu huyết phát giống như màu đỏ thắm độc xà. Loạn vũ đường hoàng. Xúc sinh, ngươi dám ngăn ta. Hôm nay ta liền giết ngươi. Giống, màu đen cự long một tiếng tức giận tận trời long ngâm lấy tư cách đáp lại. Đột nhiên xoay người lại cùng huyết phát tu la đánh nhau. Một người một con rồng đều đã thật sự nổi giận. Giết được có đến có trở về. Kình khí bắn ra bốn phía. Hư không rung động. Lâm Dịch thấy như vậy một màn. Tâm thần rung động. Nuốt nước miếng. Quay đầu lại theo bản năng về phía trước chạy trốn. Lúc này hắn đã không có bất kỳ thể lực, hoàn toàn là tại bằng vào ý chí chống đỡ. Hai cái đùi vô cùng trầm trọng, giống như đổ duyên giống nhau. Nhưng vào lúc này, một cái mềm mại trắng mịn bàn tay nhỏ kéo lại hắn. Lâm Dịch trong lòng cả kinh, muốn phản kháng, lại căn bản không có bất kỳ lực lượng nào có thể vận dụng. Lục thức từ lâu đánh mất, cho dù dịch kiếm thuật cái loại này bén nhạy linh giác cũng mất đi tác dụng. Lâm Dịch bị người cận thân cư nhiên không cảm giác chút nào. Đi theo ta, một cái êm tai giọng nữ bên tai bờ vang lên. Lâm Dịch bằng vào hơi yếu tầm mắt, mơ hồ nhìn thấy một cái quen thuộc đội nón. Lâm Dịch trong lòng nhẹ một chút, ý thức rơi vào vô tri vô thức, ngất đi tới. Cách chương.